Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, ngày đi một thiện. Gêu tiên sinh, ngươi có gì đó muốn nói sao? Adam nhìn xem thống khổ thanh niên người da trắng. Nếu như không có, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta biết giúp ngươi liên hệ nhất chi kỳ bác sĩ tâm lý. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không nhiều sự tình. Kỳ thật đối thanh niên người da trắng thống khổ căn nguyên, Adam đã đoán một cái 89/10. Kiếp trước đối đảo quốc phim hành động, anime đồng hồ phiên, sao sao có nhất định hiểu rõ hắn. Để hắn đối tương quan kịch bản đã sẽ không còn có bất luận cái gì tam quan vỡ vụn trình độ khiếp sợ. Bởi vì, bất kỳ cái gì khả năng kinh điển kịch bản đều đã bị đảo quốc đập lấy hết. Ở phương diện này đến nói, Adam xác thực có tư cách đối thanh niên người da trắng nói. Bác sĩ chúng ta cái gì đều gặp. Chấm ngoặc kép, thấy Adam đứng dậy, thanh niên người da trắng hoảng sợ. Sang đây xem bác sĩ đã rất xấu hổ. Đổi lại một cái bác sĩ, thêm một người biết rõ, đây không phải là càng xấu hổ. Hơn nữa cái này đang cần bác sĩ mặc dù tuổi trẻ, nhưng nhìn rất chuyên nghiệp bộ dáng. Thế là, thanh niên người da trắng cắn răng một cái theo trong ba lô móc bóp ra. Sau đó đem một tấm hình đưa cho Adam. Quả nhiên, Adam xem xét, nhịn không được trong lòng cười thầm. Phía trên là một người mặc bikini, dựa lưng vào phòng bếp, nét mặt tươi cười như hoa mỹ nữ. Được rồi, cái này kịch bản quá quen thuộc. Mẹ kế ngươi, Adam theo chuyên nghiệp nụ cười hoán đổi đến nhận việc nghề nghiêm túc. Ngươi lại biết rõ, thanh niên người da trắng bất khả tư nghị nói. Ngươi có vẻ giống như toàn bộ biết. Đầu tiên có thể làm cho ngươi biên ra như vậy hoang đường cố sự. Nữ nhân này khẳng định cùng ngươi quan hệ thân mật. Adam rất chuyên nghiệp nói ra. Sau đó huynh đệ nữ nhân cũng không phải. Vậy khẳng định là so cái kia còn nghiêm trọng. Hơn phân nửa dính đến càng sâu luân lý vấn đề. Trên tấm ảnh nữ nhân rất trẻ trung. Hơn 20-30 không đến. Nhiều lắm là lớn hơn ngươi mấy tuổi. Khẳng định không phải mẫu thân ngươi. Hơn nữa ngươi cùng nàng cũng không có bất kỳ cái gì di truyền học bên trên điểm giống nhau. Tỷ tỷ cũng có thể loại bỏ. Trừ tuổi trẻ mẹ kế, còn có cái khác khả năng sao? Đúng thế. Thanh niên người da trắng thấy Adam không dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Bây giờ còn nói thêm nơi này. Dứt khoát thẳng thắn. Chính là ta mẹ kế. Nàng thích mặc bikini hoặc là càng ít. Ở trong phòng đi tới đi lui. Ta thực tế khống chế không nổi chính mình. Không nghĩ nữa nàng. Sách, Adam trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bikini đã đầy đủ bớt vải vóc. So bikini còn thiếu chính là cái quỷ gì? Ba ba của ngươi không ở nhà. Adam hỏi. Hắn đi châu Âu ra khỏi nhà. Thanh niên người da trắng cảm xúc bắt đầu kích động lên. Hiện tại chỉ có hai ta ở nhà. Nàng mỗi ngày dạng này còn muốn cho ta làm xoa bóp. Mỗi lần làm xong xoa bóp, ta đều gục ở chỗ này một giờ. Căn bản không dám đứng dậy. Nàng tại dụ hoặc ngươi. Adam cẩn thận quan sát đến thanh niên người da trắng hơi biểu lộ, lấy hắn tấn thăng đến siêu cấp thiên tài sau vi mô sức quan sát, cộng thêm phân tích tâm lý, thanh niên người da trắng muốn lừa hắn, gần như không có khả năng. Đúng, Adam không có hoàn toàn tin tưởng thanh niên người da trắng lời nói. Cùng một sự kiện, người khác nhau đến thuật chuyện, được đến đáp án có khả năng hoàn toàn ngược lại. Tựa như đại nhân vật phạm tội về sau, cho rằng bị xâm phạm người, tại cùng hắn chơi game đồng dạng. Bất quá loại này rõ ràng hoang ngôn, là không lừa được Adam. Thanh niên người da trắng cũng sẽ không vì cái này tới làm hóa học cắt xén. Như vậy còn có một loại khả năng, thanh niên người da trắng có bệnh tâm thần. Mặc dù các loại mẹ kế dụ hoặc có lẽ căn bản không tồn tại, nhưng hắn chính mình thật sự là như vậy cảm thấy. Viễn siêu người bình thường đạo đức làm cho hắn lựa chọn cực đoan dự phòng hành động. Nếu như là dạng này, liền chính mình cũng lừa. Nói ra đều là thật tâm thật ý lời nói. Adam cũng không phân biệt ra được thật giả. Hiện nay xem ra, hoặc là thanh niên người da trắng nói là sự thật, hoặc là thanh niên người da trắng có bệnh tâm thần, bởi vì hắn nói đều là thật. Cái này không bày rõ ra nha. Thanh niên người da trắng kích động nói. Thế nhưng nàng là ta mụ mụ. Ta không thể làm như vậy. Cho nên ta mới đến tìm ngươi đánh tránh thai thuốc tiêm. Để ta đầy đủ bình tĩnh chống đến cha ta về nhà hoặc là chống đến ta đi lên đại học. Ngươi có thể giúp ta sao? Tạm thời nhìn không ra thanh niên người da trắng có bất kỳ bệnh tâm thần triệu chứng. Adam liền tạm thời làm hắn nói là sự thật. Tuyệt đại bộ phận nam nhân tại loại này kịch bản bên dưới. Làm đều là đào quốc người lựa chọn. Thế nhưng là người thanh niên da trắng này. Vậy mà vì không làm ra có lỗi với ba ba có ngược lại luân lý sự tình. Tình nguyện bốc lên mãi mãi hóa học cắt xén phong hiểm. Đến từ ta dự phòng. Như thế xem xét, thanh niên người da trắng thật đúng là ba ba hảo nhi tử a. Adam âm thầm gật đầu. Dạng này người, là đáng giá trợ giúp. Nghĩ tới đây, Adam cầm qua giấy bút, xoát xoát viết mấy bút, đưa cho thanh niên người da trắng. Đây là cái gì? Thanh niên người da trắng không hiểu. Ta có một người bạn là làm từ thiện. Các nàng tại New York có cái cơ quan. Cũng tại nhận người. Ngươi có thể đi qua làm kiêm chức. Các nàng sẽ vì ngươi cung cấp túc xá. Adam cười nói. So với hóa học cắt xén. Rời ra ngoài không càng đơn giản một chút nha. Thanh niên người da trắng sững sờ. Sau đó đại hỉ. Nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn. Cảm ơn. Đối với hắn không muốn lên cái này càng đơn giản tuyển hạng. Adam kỳ thật cũng không kỳ quái. Thanh niên người da trắng xem xét chính là trung thực lại chỗ ở người. Bằng không thì cũng nghĩ không ra cực đoan như vậy não động. Hắn còn là một cái sắp lên đại học học sinh nghèo. Không có tiền rời ra ngoài cũng rất bình thường. Nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Vô tận dụ hoặc để hắn não động mở rộng. Nghĩ nhưng đều là theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Hắn không giải quyết được mẹ kế. Chỉ có thể giải quyết chính hắn. Không khách khí, Adam đứng dậy, ngươi là một cái hảo nhi tử. Kiên trì điểm này, ta tin tưởng ngươi tại sự nghiệp từ thiện bên trên cũng có thể có chỗ thành tích. Đạo đức cảm giác, mãnh liệt đến đây người làm từ thiện. Dù sao cũng hơn người bình thường muốn tốt hơn nhiều. Caroline Ellis quỹ từ thiện. Nhiều mấy cái dạng này người, cũng là chuyện tốt. Không chừng nhiều năm về sau, lại một cái Caroline đi ra. Vậy cũng là Adam ngày đi một thiện. Quầy y tá chạm. Bệnh gì? Susan cười nói. Nhất thời phạm hồ đồ. Adam cười đem sự tình đại khái nói một lần. Susan cười cười. Cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên ý tứ. Nàng nóng ruột xem bệnh cũng làm 4-5 năm. Gặp qua nghe qua cổ quái sự tình. Có nhiều lắm. Cái này thật không tính là gì. Ngươi xử lý rất tốt. Susan tán dương. Bất quá cũng chỉ có ngươi có thể làm như vậy. Bình thường bác sĩ sao có thể tiện tay liền giúp hắn tìm phần có thể lập tức chuyển vào túc xá. Kiêm chức công việc, đây cũng là đúng dịp. Vừa vặn có cái bằng hữu cơ quan từ thiện nhận ngươi. Adam thận trọng cười nói. Lấy hắn ức vạn phú ông thân phận. Nếu muốn an an ổn ổn thật tốt làm bác sĩ. Còn là có thể điệu thấp liền điệu thấp. Lần này nếu mà không phải thanh niên người da trắng đạo đức cảm giác mạnh như vậy. Để Adam nhìn xem thuận mắt. Cũng sẽ không đưa tay hỗ trợ. Susan nhìn chằm chằm Adam một cái. Minh bạch Adam ý tứ. Lướt qua cái đề tài này. Hai người lại hàn huyên vài câu. Susan liền bị hô đi. Lúc này, Alex đẩy một cái ngồi tại trên xe lăn người châu Phi nam tử. Hai người cười cười nói đi tới. Adam hơi nheo mắt lại, nghênh đón tiếp lấy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.